đầm thắm ngay. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngã Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào anh chị em của YouTube và xin mến chào những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ Sáu, ngày 13 trong dương lịch và cũng đang ở tháng 7, cô hồn của âm lịch. Thế cho nên là chúng ta cũng chẳng làm sao cả. Ok, tôi thấy mà ngày hôm nay mọi thứ nó diễn ra bình thường, nó không có cái gì hết. Kính thưa quý vị và các bạn, dù cho nó có là thứ mấy, ngày mấy của tháng mấy thì như thường lệ chúng ta sẽ đến với chương trình đọc truyện ma đêm khuya với tập 2 của truyện ma hài Pháp Sư Làng Quê, Đạo Sĩ Tham Ăn của tác giả Phê Hưng. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi vào tập 2 thì tôi xin phép tôi review luôn nó lại tập 1. Ngày hôm qua chúng ta đã thấy rằng là tác giả Phê Hưng đã cho chúng ta thấy một cái bộ ba bao gồm có ông thầy và hai anh đệ tử. Thì nói thật là cả thầy và cả trò đều là dạng vương bát đản. Có thể là ông thầy là vương bát đản, còn hai anh đệ tử là vương cửu đản, vương thập đản. Nhưng tóm lại đều cũng không phải là dạng vừa. Và bên cạnh những cái tình tiết tấu hài thì họ đã được mời đến một cái gia đình để trục một cái con vong quỷ mang cái oán niệm hận, ghen tức vì gia đình của người ta được hạnh phúc mà cái số phận của nó hầm hiu. Nên nó bất chấp, nó đi giết hết những cái đứa con trẻ trong gia đình để cho bố mẹ nó chịu cái sự đau đớn dằn vặt. Và thầy trò nhà ông Quyết cùng với thằng Thắng, thằng Tâm Béo đã diệt được con quỷ. Nhưng đằng sau nó thì xem ra nó còn có những cái bí hiểm nữa. Cái chủ nhân, cái vị chủ nhân bí hiểm thì chúng ta sẽ cùng chờ xem ngày hôm nay thầy trò nhà vương bát đản, vương cửu đản và vương thập đản này sẽ đem đến chúng ta những cái màn tấu hài gì. Để đọc các tác phẩm khác của tác giả Phi Hưng và tương tác trực tiếp với tác giả Phi Hưng, các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua link Facebook mà tôi cũng dán ở dưới phần mô tả của video bên YouTube. Một chút nữa, nếu như có tác giả Phi Hưng comment ở bên fanpage thì anh nhờ các admin ghim lại bình luận giúp anh để cho khán thính giả tiện tương tác với tác giả. Ok, và không loanh quanh lâu nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 2, cũng là kết thúc của truyện ma hài Pháp Sư Làng Quê, Đạo Sĩ Tham Ăn. Thầy bắt đầu khám qua qua cho thằng bé, chở mình nó nằm thẳng ở trên giường, kéo cái chăn mỏng đắp lại cẩn thận. Người nhà của thằng bé vẫn đang thấp thỏm ở ngoài kia. Một lát sau, khi mọi người đã ngồi yên ổn trong phòng khách, ông cụ Quyết uống trà, hai thằng đệ tử thì loang loáng ăn hết bánh trái được gia chủ dọn lễ ra mời. Tiếp đãi cả bọn là người em thứ ba mập mạp tên Huy. Ông Huy tính tình dễ gần, lịch thiệp, cho nên mấy cái chuyện bồi tiếp người khác, ông là thông thạo quen thuộc nhất. Người đàn ông cười sỏi lời, nhìn hai thằng thanh niên đang ăn hùng hục, ra chiều thích thú lắm. Ba anh em nhà tôi, chỉ có anh Hoàng là có gia đình, sinh được thằng cháu trai độc nhất kia nối dõi, chứ tôi với anh Quốc nhà tôi thì chưa có duyên có số. Ê, thật là cũng khổ ghê. Chưa nói hết câu thì từ bên kia, ông Hoàng với ông Quốc đi vào. Ông Quốc vẻ mặt vẫn âm trầm lạnh lùng như thường lệ, còn ông Hoàng thì hôm nay vui lắm, hớn hở. Kéo ghế cho anh mình ngồi xuống, ông Huy hỏi. Anh ơi, Thế cháu nó thế nào rồi? Ông Hoàng cười hành hạch, vỗ vỗ vai. Ổn rồi, ổn rồi. Hồi nãy còn nói chuyện với anh đây này. Bây giờ nó mệt, nó ngủ rồi. Tội nghiệp, chắc cũng phải nghỉ ngơi lâu lâu đấy. Nói xong, gia chủ quay sang cảm ơn ba thầy trò. Cũng không hề hay biết, ở đằng sau lưng, thằng em trai của mình vừa lén hừ lạnh một tiếng. Chi tiết ấy rơi vào trong mắt của ông cụ Quyết. Ông vợ như không hay biết, cũng cười sỏi lời. Thôi, thế à, quỷ đã đuổi xong rồi nhờ. Nhưng tôi nói này, các chú là đừng có vội mừng, căn nguyên còn chưa trừ hết. Vừa nghe thế thì ông Quốc trợn mắt, trên mặt dấy lên lo âu. Ông cụ Quyết vẫn thản nhiên, cười cười tiếp lời. Các chú nhớ kỹ giúp tôi này, trước khi thằng bé nó bị tà vật nhập vào đấy, xem có cái chuyện gì xảy ra không. Nó có làm cái gì đắc tội với người âm không? Ông Hoàng suy nghĩ một lát rồi lắc lắc đầu. Dạ, lúc trước tôi cũng nói qua rồi, cũng không phải là bênh vực con trai đâu, mà tôi nói dối thầy đâu, chứ bảo thằng bé ở nhà nó ngoan lắm, kể cả ra đường nó cũng ngoan đấy. Tôi nói thật đấy, những cái chuyện vô lễ hay là quậy phá cái gì gì đấy, thực sự là nó không có dám làm. Ông thầy Quyết gật gật đầu rồi lại thăm dò. Thế nếu thế, nó có tiếp xúc với những con vật thiêng không? Ví dụ như rắn, như rùa, hoặc là đi đến những cái nơi nó thiêng liêng cao cả gì gì không? Ý tôi nói chắc là gia chủ cũng hiểu ý. Ông Quốc ở sau lưng nghe đến đây thì vỗ tay đánh đét một cái. Gia chủ như nghĩ ra sự gì, ông híp mắt nhìn ba thầy trò nhà ông đạo sĩ, lộ ra nụ cười gượng gạo. Thầy nhắc tôi mới nhớ, có, trước lúc mắc quỷ nhập ý, nó có tiếp xúc với thứ mà thầy nói đấy thầy ạ. Thật đấy, bây giờ tôi mới nhớ đi. Bây giờ ông cụ Quyết mới nở nụ cười để thâm ý. Vừa nãy ông Quốc ông lỡ miệng nói là quỷ nhập chứ không phải là ma nhập. Như vậy có nghĩa là ông biết trong thân thằng bé là một con quỷ. Mà ma và quỷ thì nó khác nhau rõ ràng lắm. Chuyện này xem ra đã có manh mối. Ông Hoàng ở bên cũng không hay biết về cái sự ấy, liền quay sang hỏi em trai. Chú nói vậy là sao? Thế thằng cu nó tiếp xúc cái gì? Chú kể tôi nghe xem nào, sao tôi không biết gì hết? Ông Quốc vẫn không hay biết vừa rồi mình lỡ lời, vẫn tiếp tục mau mải. Anh, trước khi bị quỷ nhập, thằng bé nó có mang về con rùa to, trông có vẻ là đã lâu năm tuổi đấy. Em hỏi là nó lấy ở đâu ra? Nó bảo nó mua ở một người dân trại, sợ họ đem giết thịt, nó mang về đây đấy. Ông cụ Quyết nhịp nhịp tay lên bàn, đoạn nghiêm giọng. Có chuyện này à? Thế anh có biết con rùa đấy đang ở đâu không? Ông Quốc chỉ ra một bên. Tôi thấy thằng bé nó thả con rùa cái ao sau nhà. Tôi nghĩ là con rùa kia có vấn đề. Chắc chắn là nó đấy. Là nó hại thằng bé đấy. Ông cụ Quyết chỉ cười cười, không đáp, rồi bảo họ dẫn ra cái ao. Ba thầy trò cùng với anh em nhà ông Hoàng đi vòng ra sau vườn. Ngôi nhà rộng có nhiều cây trái trồng rải rác khắp nơi. Đằng sau là cả khu vườn ôm tùm xanh mát. Ở giữa vườn là một khoảng đất trống đào thành một cái ao. Bên trên phủ đầy lục bình rong rêu, lại có cả những bông súng đang đổ trổ hoa đẹp lắm. Lão Quốc hùng hổ tiến lên bờ ao. Con rùa chết tiệt kia, cháu tao cứu mày về mà mày lại hại nó à? Đoạn lão quay sang ba thầy trò ông cụ Quyết. Bây giờ tôi cho người tắt cạn cái ao này, bỏ lưới bắt con vật này lên. Thầy xem như thế có được không? Ông cụ Quyết lắc đầu. Ê, anh đừng có vội. Nếu như thật sự nó là rùa tinh hại người, tôi khắc có cách chế phục nó. Thầy ơi, thật giả cái gì? Chắc chắn là nó đấy. Thủ phạm hại cháu tôi là nó chứ, có sai vào đâu được. Ông cụ Quyết cũng không để ý đến lão Quốc, chắp tay sau lưng, nhàn nhã đi một vòng quanh hồ. Mặt nước bên trên tĩnh lặng, thỉnh thoảng có mấy con cá chép đỏ ngoi ngoi đớp nước, chứ cũng chẳng thấy bóng dáng con rùa con già nào hết. Ông cụ Quyết nhìn sang thì bất giác ông giật mình. Ở bên cạnh ao nước, tiến ra độ vài bước chân, có một cây nhãn cổ thụ, thân to hơn đến cả mấy người ôm. Thân cây nhãn xù xì đen nhèm nhèm vì thời gian nắng gió. Những hốc mắt trên cây cũng phải cỡ bằng nắm đấm người lớn. Đặc biệt là đứng ở góc nhìn của ông cụ, với sự sắp xếp ngẫu nhiên của các hốc mắt xù xì, thì cái thân cây kia trông nó loang loáng bộ dáng mặt của một con quỷ. Một con quỷ nhăn nhó, hung dữ. Đôi lông mày bạc của ông nhíu chặt lại, nhưng rất nhanh, ông đảo mắt đi, giở vờ quan sát mọi thứ khác, không để cho bất kỳ ai chú ý là mình đã để ý đến thân cây mặt quỷ. Ông nhẹ nhàng tiến lại chỗ đám người, cúi xuống, ngó ngó làn nước ở trên ao. Đoạn ông lui lại ba bước, nghiêm giọng: "Con rùa kia, thế còn không mau ra đây?" Ở bên kia, lão Quốc cũng không giấu được nụ cười mỉa mai. Đúng là lão già bịp bợm, nói đôi ba câu thì con rùa nó hiểu tiếng người nó bỏ lên đấy. Nhưng lão còn chưa kịp nói năng gì thì đúng lúc ấy mặt nước ao lăn tăn gợn sóng. Từ bên ấy, cái đầu con rùa từ từ ngoi lên, phun đến phì một cái. Rồi con rùa chậm chạp lạch bạch nhô hết cả cái mai lên. Con rùa dễ cũng phải bằng một cánh tay người trưởng thành, mai rùa bị phủ rêu, nổi lên từng cụm, trông rất cổ xưa. Mặc kệ ba anh em nhà ông Hoàng hoảng sợ, ông cụ Quyết đưa tay lên vuốt mắt, làm phép khai nhãn. Hai thằng ôn con thấy vậy cũng bắt chước làm theo. Chúng nó tròn mắt, thấy trước mặt là thân ảnh khi mờ khi tỏ của một con rùa khổng lồ, với đôi mắt ngọc bích, lấp lánh, đẹp lắm. Nét mặt con rùa trông khổ sở, cái đầu chọc lúc la lúc lắc, hao hao lại giống như đầu người. Miệng nó há to như đang muốn nói. Thế nhưng trong mắt của phàm nhân thì không thể thấy được linh thân này. Ba anh em nhà ông Hoàng chỉ cảm thấy kỳ lạ khi mấy pháp sư không nhìn con rùa mà lại nhìn vào khoảng không bên kia lờ mờ. Ông Hoàng toan mở miệng hỏi gì. Đúng lúc ấy, từ đâu gió bắt đầu nổi lên mạnh mẽ. Cây cối ở trong vườn xào xạc. Thậm chí có những cụm lá cây bị gió thổi bẻ gãy xuống. Chỗ đất nào chưa đổ bê tông thì bốc lên bụi đỏ mờ mịt. Ông Huy kêu lên: Ôi, con rùa lại yêu quái rồi. Ông Hoàng đưa tay che mắt tránh bụi, tuy sợ nhưng ông vẫn cứ cố gắng gan giọng: "Có thầy pháp cao tay ở đây, hai chú sợ cái gì, cứ bình tĩnh xem nào." Lão Quốc ở bên, khuôn mặt lúc này cũng xám xịt, lão cắn chặt răng, ánh mắt đầy thù hận nhưng không nói năng gì cả. Hai thằng Thắng và Tâm Béo bấy giờ lăm lăm tay rút ra hai quả bom khói. Miệng nó hô: "Yêu nghĩa to gan, lại còn dám làm loạn à, xem đi." Thằng Tâm ghé tai thằng Thắng: Anh ơi, tí nữa ném thì né, đừng để nó nát thịt nhớ. Có khi còn được làm món rùa om chuối đậu đấy." "Được rồi, mày để đấy." Những tiếng bùm bùm vang lên, hai quả đạn tròn bằng giấy nén phát nổ, bụi bắn ra thành từng cụm, bao phủ hết tất cả. Tiếp đó là âm thanh ho khổ. Ôi, mắt của tao, mày làm gì đấy hả Thắng? Thầy thì ai bảo là thầy chui vào trong bom khói siêu gấp vô địch vũ trụ của con? Hàng loạt những tiếng choe choé không ngừng vang lên. Ấy là của ba anh em nhà ông Hoàng và cả ông cụ Quyết. Ôi giời ơi, Thắng ơi là Thắng, Tâm ơi là Tâm. Khăn giấy, khăn giấy. Đến bây giờ thì làn khói bắt đầu tràn ra. Thằng Tâm định lao vào kéo ông cụ Quyết, cũng dính khói cay, nó mếu máo. Sư huynh ơi, em không thở được. Mày im mẹ cái mồm đi, đây là trục trặc kỹ thuật thôi. Tao lấy nhầm trái nổ, tao lấy nhầm. Hai thằng vừa ho khổ khổ, vừa cãi nhau chí chóe. Những cơn gió lớn lại bắt đầu nổi lên. Ấy thế nhưng đúng lúc này thì cơn gió lại thành ra có tác dụng. Gió thổi ù ù, khói tan đi hết. Ba anh em nhà ông Hoàng hắt hơi xì xì, nước mắt, nước mũi, nước dãi tèm lem. Người nào người đấy cứ thế mà rụi đến bờ đỏ bừng cả mặt. Ở bên kia ông cụ Quyết ngồi bệt xuống đất, tay chân co quắp cả vào. Chết tao rồi, hai thằng ôn con rời đánh. Ấy thế nhưng một lúc một cái nhìn sang, khi mà khói vẫn còn đang lởn vởn quanh đây, thế nào mà ông cụ rút từ trong túi ra hai cái khẩu trang. Ông cụ nhếch mép. May là tao mang. Thế là ông cụ đeo luôn lên trên mặt, lại lấy luôn cả cái kính não của mình đề phòng lên. Bây giờ quả nhiên là ông cụ kín như bưng. Gió vẫn cứ thổi lên một hồi, khói cay tạt thẳng đến chỗ thằng Thắng với thằng Tâm. Bây giờ thì đúng là luật hoa quả, không bỏ qua một quả nào. Hai thằng ăn đủ toàn bộ bom khói siêu cấp vô địch vũ trụ. Chết rồi, chết rồi, Tâm ơi, tao không thở được, Tâm ơi, cứu tao với. Hai thằng danh con, chúng mày chết chưa? Trứng mà đòi khôn hơn vịt. Bất giác, mọi thứ đang lộn xộn thì lão Quốc, lão hét lên một tiếng thảng thốt. Con rùa ở đâu rồi? Con rùa ở đâu rồi? Thầy ơi, không thấy hai thằng ôn con nữa đâu rồi. Bấy giờ khi khói tan đi, quả thật con rùa đã biến mất dạng, không còn thăm tích. Mà hai thằng ôn con cũng đột ngột biến mất. Bấy giờ ông cụ Quyết mới bỏ cặp kính, cất hai cái khẩu trang, phủi phủi. Con rùa bị người ta đánh đuổi đi rồi, gia chủ có thể coi như là yên tâm. Còn hai thằng đệ tử nhà tôi đang đuổi theo kẻ thù ác, là sẽ diệt trừ tận gốc. Từ nay gia chủ có thể kê cao đầu mà ngủ yên nha. Nói xong, ông cụ Quyết quay sang ông Hoàng thở dài, ra chiều mệt mỏi lắm. Đấy, có một buổi thôi mà hai lần thi pháp diệt quỷ nha. Khổ thế chứ. Đấy, khổ thế chứ. Thế chẳng hay có khi là phải để cho tôi tá túc lại một đêm nghỉ ngơi đấy. Cũng là đề phòng cho nó chắc ăn ha. Sáng mai tôi kiểm tra lại kỹ tình hình của con anh nha. Ông Hoàng mong còn trả được cho nên đồng ý ngay. Nói gì thì nói, ông cụ cũng là ân nhân cứu mạng con trai mình. Chưa kể, ông cụ còn đánh đuổi được con rùa tinh ra khỏi đất nhà mình. Chứ mà cứ để nó ở đấy, rồi không biết là chuyện gì xảy ra. Đêm hôm đó, mọi thứ nặng nề trôi qua. Có kẻ thì kê cao gối, ngủ ngon như lời ông cụ Quyết. Nhưng lại có kẻ thì hậm hà hậm hực. Màn đêm buông xuống, sau khi dùng bữa thịnh soạn, ông cụ Quyết và ông Hoàng ngồi chưa ngủ ngay mà pha trà đàm đạo. Ở bên xa xa dãy hành lang, lão Quốc trợn mắt nhìn chừng chừng, rồi mở cửa về phòng riêng của mình. Ở trong phòng, chú Ba Huy đang ngồi như đã chờ sẵn từ bao giờ. Bây giờ trên mặt của chú Ba Huy không còn vẻ vui tươi, thân thiện nữa. mà khuôn mặt ấy nặng nề, lạnh tanh. Lão Quốc đập mạnh tay xuống bàn giận dữ. Rõ là khốn kiếp mà. Xui xẻo đến thế là cùng chứ. Cố tình đổ tội. Làm hại thằng nhóc. Cho một con rùa. Thế nào mà thực sự nó lại là con rùa tinh. Thế là vô tình đắc tội với con vật đấy rồi. Hy vọng hai thằng ôn con đuổi theo để trừ đi con rùa. Chứ nó mà quay lại nó báo thù thì... Ông Huy bấy giờ mới lắc đầu thở dài. Anh hai, nói gì thì nói, thằng Tú nó cũng là cháu ruột mình. Em cũng không muốn anh làm hại nó quá. Lão Quốc quay sang, nhìn chú em mà hậm hực. Mày im đi, bây giờ là giờ phút nào rồi, mà mày có lòng dạ đàn bà. Gia sản cái nhà này, cả cái công ty kia nữa, vốn là ba anh em mỗi người một phần. Bây giờ thì sao, cả tao cả mày đều không lấy vợ, không có con. Lão Hoàng thì muốn cho thằng ôn con kia kế thừa tất cả. Mày nhịn được à? Ông Huy ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, đoạn thở dài. Đúng là ông cụ già, ông ưu ái là ông Hoàng thế. Chết rồi còn để toàn bộ cho anh cả đứng tên. Xét cho cùng, hai anh em mình hóa ra lại thành ăn bám. Nhưng nói gì thì nói, em cũng không đồng ý chuyện. Anh thuê thầy tà điều khiển ma quỷ mà hại cháu mình như thế. Lão Quốc liền lạnh giọng, nạt nộ. Mày cầm mồm. Mày không muốn giúp tao thì cũng đừng có cản tao. Giết thằng ôn con kia xong thì tài sản chia đều cho ba người. Lợi ích như thế mày không muốn làm thì tao làm. Thấy cắn rứt lương tâm thì ra ngoài mà cô tố cáo tao với anh cha Hoàng đi. Còn không, đừng có mà bàn lỗi. Hey, lẽ ra ngày hôm ấy em không nên dẫn anh đi đến chỗ ông thầy đấy. Đến đây thì ông Huy hồi tưởng lại chuyện cách đây hơn tháng. Lúc ấy nổi hứng làm sao tự nhiên đi xem bói, tìm một lão thầy cách đây một đoạn đường không xa. Tình cờ lại rủ luôn ông anh hai đi chung, nói là thôi thì hai lão đi cắt tình duyên. Ấy thế là sự rắc rối lại bắt đầu. Lúc coi chỉ tay xong cho ông Huy, lão thầy bói đột nhiên nhìn lão Quốc. Tôi nói điều này, nếu mà chú thấy không vui thì thôi tôi coi như tôi đắc tội nhá. Nhưng theo như tôi bấm độn ra thì số chú sau này là chết trong nghèo hèn, không có xu dính đít đây, cũng chẳng có người chăm sóc đây, thậm chí còn chẳng có kẻ chống gậy đưa tang đây. Lão Quốc với mới nghe thì giận lắm, nhưng càng nghĩ lại càng thấy lời ông thầy ông nói đúng. Bấy lâu nay lão vẫn luôn trăn trở vì không có tài sản. Thay vì giận dữ, lão lại xin thầy tư vấn. Sau khi kể rõ hoàn cảnh hiện tại, lão thầy bói cười gian ác, hỏi muốn cải mệnh thì có nhẫn tâm được hay không. Đương nhiên là lão Quốc gật đầu không hề do dự. Thế là hợp đồng thuê thầy tà dùng nữ quỷ ám hại đứa cháu ruột hoàn thành ngay trong ngày hôm đó. Điều kỳ lạ là hợp đồng giết người có thời hạn vài ngày, ấy thế mà hơn một tháng thằng ôn con nó vẫn không chết. Tuy nhiên nó đang yếu đi từng ngày, cho nên lão Quốc cũng không vội. Nào ngờ ông anh trai lại đi mời về ba thầy trò nhà đạo sĩ kia, cao tay lại đánh chết luôn cả nữ quỷ đang ám thằng bé, để cho thằng ôn con nó khôi phục lại. Sợ việc bị lộ, lão Quốc đổ hết tội lên đầu con rùa. Xôi rồi thế nào, nói lên tha lên thiên, mà lại đúng cái con rùa tinh. Bây giờ ông Huy than thở. Em nghĩ là anh nên dừng tay thôi. Mọi tội lỗi con rùa tinh nó gánh, sẽ không ai nghi ngờ anh rồi. Anh ơi, nó là máu mủ nhà mình. Thế nhưng lão Quốc mắt long lên sòng sọc, lóe lên tia gian ác, cũng không để vào tai những lời can gián của em mình. Suy nghĩ một chút thì đắc ý. Mày nói đúng, Huy ạ. Bây giờ ai cũng nghĩ là con rùa tinh ấy hại thằng bé. Vậy nếu thằng bé mà đột ngột chết thì sẽ không ai nghi ngờ đến tao nữa. Đến đây, ông Huy trố mắt. Anh ơi, anh định làm gì? Lão Quốc khoái trá. Không có gì. Tao tính bây giờ qua đấy, giết luôn thằng Ôn Con. Bà thầy trò của pháp sư nhiều chuyện kia, dám phá việc của tao, tao giết thằng Tú, mọi nghi ngờ sẽ đổ về con rùa. Để xem ba hàng đạo sĩ rách việc này đối mặt làm sao với lão Hoàng. Tao thật là thông minh. Nói đến đây, lão Quốc hùng hăng đứng dậy, toan đi thực hiện âm mưu. Ông Huy hốt hoảng vội vàng níu tay anh. Anh Hai ơi, anh đừng làm như thế, anh đừng làm như thế. Lão Quốc vùng mạnh, hất văng em trai. Thằng nhát gan, tao cũng là đang kiếm tiền về cho mày. Mày cút về mày đi ngủ đi. Coi như là mày không biết, không thấy gì cả. Ngày mai, còn chuẩn bị lo tang sự cho cháu trai mình. Và tiêu tiền. Nói xong, mặc kệ chú ba đang mếu máo, lão Huy, lão Quốc dứt khoát bước ra khỏi phòng. Đi trên hành lang, lão cẩn thận nhìn lại. Bên kia, ông Hoàng và ông đạo sĩ vẫn đang ngồi đó uống trà nói chuyện. Khóe miệng của lão Quốc nhếch lên một nét cười ác độc, rồi quay về cuối căn nhà. Từ từ đi đến trước căn phòng của thằng Tú đang nghỉ ngơi. Lão lách qua cánh cửa rồi khép lại. Trước mặt của lão, thằng Tú bây giờ xanh xao, hốc hác, đang nằm rũ ở trên giường bệnh, hơi thở yếu ớt. Lão Quốc từ từ tiến đến, ngồi xuống bên mép giường, nhìn thằng cháu của mình. Đây là lần đầu tiên lão ra tay giết người, cho nên lão vẫn có chút dần chần chừ, lưỡng lự, ánh mắt bất an. Dường như cảm nhận có người ngồi xuống, thằng Tú đột nhiên mở mắt. Nó thều thào. Chú Quốc, là chú à? Có chuyện gì thế chú? Nó vừa lắp bắp được mấy câu thì bị người chú độc ác của mình dùng tay che chặt miệng lại, không phát ra được âm thanh nào. Lúc này hoảng loạn, lão Quốc cũng không chần chừ nữa. Lão rít lên. Tú à, mày đừng trách chú. Có trách thì trách cha mày. Không nghĩ gì đến các chú. Mày còn sống thì cái tài sản kích xù này làm sao rơi được vào tay tao. Thế nên tao phải giết mày. Lên đường đi, đừng oán trách gì tao. Thằng Tú kinh hãi, cố dùng chút sức tàn đưa tay lên định gỡ cánh tay cứng như thép của ông chú độc ác. Thế nhưng vô ích, vì bị quỷ nhập hành hạ một thời gian dài, bây giờ nó yếu đuối. Lão Quốc dùng tay còn lại rút cái gối, toan bịt lên mặt nó mà hạ sát. Thì bỗng dưng từ sau lưng vang lên một âm thanh mỉa mai, hài hước. Giết người! Ôi giời ơi! Giết người! Giết người! Lại thêm một âm thanh nữa. Đúng rồi! Có giết người! Cảnh sát ơi! Gọi 113! Ôi giời ơi! Lão giật mình, trợn mắt nhìn. Là hai thằng thanh niên độ đôi mươi, một thằng khuôn mặt tinh nghịch gian manh. Lão Quốc nhận ra ấy chính là thằng Thắng cùng với thằng Tâm Béo. Mày đuổi theo con rùa rồi còn gì? Tại sao mày lại có mặt ở đây? Thằng Thắng đang dựa vào tường bông đùa. Ê, ai bảo là tôi đuổi theo con rùa? Chắc là ông cụ già ông bảo phải không? Ông bác thông cảm nhớ, thầy tôi già rồi, lẩm cẩm đấy. Ý thầy tôi nói là tôi đi bắt thủ phạm. Cũng là rùa, nhưng mà là con rùa đen rụt đầu. để thực hiện âm mưu ngầm đấy. Đấy, bây giờ tôi bắt được rồi. Con rùa này là con rùa ghê gớm đấy, đúng là con rùa đen đấy. Mày, chúng mày bảy mưu. Lão Quốc còn hốt hoảng chưa nói hết câu, thì từ dưới gầm giường, loang loáng một cái chân to béo cành càng, tốc độ cực nhanh quét một cái, lão mất thăng bằng ngã lăn ra. Lão Quốc vừa ngã, thì thằng Thắng lao đến ngồi trên lưng của lão, dùng một thế ngọc võ bẻ ngược vó, quặt tay của lão ra. Bây giờ thằng Tâm cũng hùng hục, ngồi bật lên, hỗ trợ đại ca mình. Thằng Tâm nhảy sổ cả cái thân hình hơn 120 cân của nó, đè đánh huỵch một cái. Đến đây thì lão Quốc cũng chẳng thể cựa quậy được nữa. Thì ra hai thằng đã nấp ở đây từ bao giờ, chờ đợi con mồi. Để cho lão Quốc không cả kịp đề phòng, cũng không cả kịp manh động. Hai thằng ôn con này mặc dù ngày thường nghịch ngợm, nhưng lúc học tập lại rất siêng năng, chăm chỉ và thông minh. Học toàn bộ chân truyền của ông cụ Quyết, vừa giỏi võ vừa tài phép. Khóa chặt lão ác ôn ở trên đất, tiếng ổ khóa kêu lên, cửa phòng bật mở. Ông Hoàng bấy giờ mới hớt hải chạy vào, tiến đến bên giường ôm chầm lấy đứa con. Ở đằng sau, ông cụ Quyết bấy giờ mới chắp tay sau đít, từng bước tiến vào. Ấy thế nhưng vừa bước vào thì do ông Hoàng quá vội lo lắng cho con, vừa lao vào cửa một cái, thuận tay theo thói quen đóng sầm lại. Chỉ nghe đánh bốp một cái, ối một cái nữa. Hai thằng ôn con đang giữ tên ác nhân ngẩng lên nhìn, thấy ông cụ Quyết ngã lăn quay. Lỗ mũi của ông cụ Quyết nhểu máu be bét, nguyên si cả cánh cửa nó phang vào mặt. Sao đau khổ thế này? Một đoạn sau khi nhét hai cái giấy vào mũi để cho chặn máu đang chảy, ông cụ đứng lên phổi phổi, lại ra vẻ tiên phong đạo cốt. Tao vốn đã nghi ngờ ngươi rồi. Đúng là nhẫn tâm, đến cả máu mủ ruột thịt của mình cũng hạ sát. Bây giờ lão Quốc bị thằng Tâm béo nó đè nghiến ở trên sàn, không dãy dụa nổi. Ấy thế nhưng dường như lão lại đang âm mưu khác. Lão cười lạnh. Tôi chẳng hiểu thầy nói gì hết. Là có hiểu lầm. Tôi vào, tôi xem cháu tôi nó khỏe chưa thôi. Không đúng. Lúc nãy chú Hải muốn giết cháu. Thằng Tú bây giờ run run phản bác. Kìa cháu trai, cháu bị bệnh mê sảng rồi, làm gì có cái chuyện đó. Chú nói dối. Chà, con không có mê sảng. Con... Bấy giờ, ông cụ Quyết giơ tay ra hiệu cho thằng bé không cần giải thích. Thằng Thắng liếc nhìn sang thằng Tâm béo, ánh mắt rào hoạt khoái chí. Thằng Tâm béo cũng cười cười, lấy ra cái điện thoại di động iPhone 15, bấm bấm một hồi giơ lên cao. Tú à, mày đừng trách chú. Có trách thì trách cha mày. Không nghĩ tới chú, mày còn sống thì biết bao giờ tài sản ấy mới về tay tao. Thế nên tao buộc phải giết mày. Lên đường, đừng có trách tao. Là đoạn quay phim lại toàn bộ những gì lão Quốc vừa làm. Rõ ràng là ba ông cháu nhà đạo sĩ này đã sắp xếp từ trước, cũng không thể chừa ra một khe hở cho hung thủ. Ông Hoàng giận dữ. Quốc, thằng mặt người dạ thú này, sao mày lại nhẫn tâm mày hại cháu mày? Mày còn nghĩ đến tình cảm gia đình không? Có nghĩ đến nhà này chung một dòng máu không? Bây giờ biết cũng không thể cãi được nữa. Lão Quốc không chống cự, cứ nằm đó mà cười sằng sặc. Giọng cười ngạo nghễ lại lẫn chút phẫn nộ ai oán. Chung dòng máu à? Hả? Mày còn nghĩ đến chuyện chúng ta chung dòng máu à? Hả? Cha già bất công giao hết tài sản cho mày, rồi tao với thằng Huy có cái gì? chúng tao chỉ còn một chút tiền còm, còn mọi tài sản là do mày nắm giữ. Mày có từng nghĩ đến chuyện chia cho anh em tao hay không? Mày không nghĩ như thế. Mày không coi chúng tao là người nhà. Mày không coi chúng tao là em mày. Bây giờ mày trách tao à Hoàng? Ông Hoàng ngồi ấy rôn rôn rẩy rẩy mà chảy ra hai dòng lệ nóng. Hóa ra đứa em này từ trước tới nay vẫn luôn trách mình như vậy. Mấy cái lý do này có thể bao biện cho hắn chuyện nhẫn tâm. Hắn định hạ sát một mạng người mà còn là mạng của cháu ruột hắn. Ông Hoàng nấc lên, cố bình tĩnh mà gằn từng câu từng chữ. Năm xưa cha đã nói, tính chú tham lam bài bạc gái gu, giao gia sản cho chú là đem muối bỏ bể, bao nhiêu cho đủ. Còn chú ba thì không thiết làm ăn, cực chẳng đã cha mới giao cho tôi, còn dặn tôi là phải lo lắng cho các chú. Cuộc, chú nói tôi nghe xem, bao năm qua tôi đối với hai chú thế nào, tôi có phụ có bạc gì các chú hay không? Tôi có để cho các chú khổ sở một giây một phút nào không? Có chứ, tao khổ, tao khổ. Mỗi lần nghĩ đến gia tài nằm trong tay mày, tao khổ. Khốn kiếp, đừng có bịa chuyện nữa. Mày không muốn chia thì mày cứ nói thẳng đi, đừng lôi ông già ấy vào. Ông chết rồi, lấy gì đối chứng? Mày muốn nói gì chả được. Ông Hoàng thở dài, cả người bần thần vô lực. Cú sốc vì bị người thân đâm sau lưng thoáng chốc làm cho ông như già thêm vài tuổi. Đời vốn là như vậy, tín nhiệm người ngoài làm sao mà tín nhiệm bằng người nhà, người chung dòng máu. Ấy vậy mà bây giờ lại bị chính người mình tín nhiệm âm thầm hãm hại. Nỗi đau ấy nó còn nhân lên gấp nhiều lần. Ông Hoàng nhìn người em, đoạn đưa tay xoa xoa đầu con trai. Chú đã hận tôi như thế, tôi không còn gì để nói. Chuyện này đến đây thì tình anh em cũng đứt đoạn. Lão Quốc đang nằm đó, toàn thân run lẩy bẩy. Anh muốn làm gì? Anh muốn giao tôi cho công an à? Chúng có thể hại tôi, hại con tôi, nhưng tôi không thể đối xử như thế với chú. Chú đi đi, đi thật xa đi. Chú cũng không còn là em tôi nữa. Sống hay chết, tôi cũng không quản nữa. Đạo sĩ, xin thả chú đi. Bây giờ, thằng Thắng và thằng Tâm Béo đưa mắt hỏi ý kiến ông cụ Quyết. Thấy ông cụ gật đầu, hai thằng mới buông tay, đứng lên lui lại. Được thả, Lão Quốc lồm cồm bò dậy, không một chút hối cải, còn hung hăng quay sang mắng chửi anh mình một hồi. Ông Hoàng bị những lời miệt thị thù hận ấy, thế nhưng cũng nhắm mắt không thèm phản bác lấy một câu. Chỉ thấy thân thể của ông run rẩy, lệ nóng không ngừng chảy đầy trên mặt tội nghiệp. Mắng chửi một hồi, Lão Quốc vùng vằng quay người bỏ đi, còn không quên ném lại mấy câu mạt sát mấy thầy trò đạo sĩ. Đêm hôm đó, Lão thu dọn hành lý, cun cút rời khỏi ngôi nhà ấy. Sau này lời dự đoán của tên thầy tà ứng nghiệm. Lão Quốc ham mê cờ bạc, không có tiền, đi vay nặng lãi, lãi mẹ đẻ lãi con, không có khả năng chi trả, bị xã hội đen truy sát, phải bỏ đi biệt xứ, tha phương cầu thực. Đến những ngày cuối đời, một hôm người ta thấy xác của lão nằm phơi giữa cánh đồng, cả người ốm tong ốm teo hốc hác vì đói ăn, vì mệt mỏi, vì phải sống trong sợ hãi, trôi lủi, kiệt sức mà chết. Trở lại lúc này, ông cụ Quyết đi đến bên giường đưa tay bắt mặt cho thằng Tú. Thấy mọi thứ vẫn ổn, chỉ là sợ hãi quá, lại thêm kiệt quệ vì âm binh nhập xác, cho nên cũng chỉ cần nghỉ ngơi mà thôi. Bọn họ bảo nhau rời khỏi phòng để cho ông Tú tĩnh dưỡng. Ông Hoàng cùng với ông cụ Quyết ra ghế ngồi, mời trà rồi tò mò hỏi: Thưa thầy, thế cái chuyện con rùa tinh nó thế nào? Ông cụ Quyết nhấp một ngụm trà. Ê, thế anh có thắc mắc tại sao nữ quỷ nhập thân vào con anh để hạ sát, mà qua một tháng rồi nữ quỷ vẫn không giết được con anh không? Ấy là con rùa đấy, là nhờ có con rùa chứ còn cái gì. Đoạn ông cụ giải thích: Rùa là động vật có tám linh, nó lại được con của ông Hoàng cứu một mạng. Nghĩ đi nghĩ lại thì chắc chắn nó sẽ báo ơn. Ý của thầy là... Ý của tôi là con rùa tinh kia không làm hại con anh, mà nó còn giúp giữ cái mạng cho con anh. Chỉ là nó vừa mới thông linh, sức mạnh còn yếu kém. Dù bảo vệ được ân nhân, nhưng nó cũng bị nữ quỷ đánh cho trọng thương. Có lẽ nó cũng không cầm cự được lâu, cho nên là đêm hôm trước nó tìm tôi báo mộng đấy. Chuyện anh có cơ duyên đến gặp tôi chắc cũng là do nó đưa đường dẫn lối đi. Ông Hoàng ngẩn ngơ, cứ nghe cứ như là chuyện cổ tích cứu vật trả ơn, ấy thế mà bây giờ lại xảy ra với nhà mình. Ông lo lắng. Dạ thưa thầy, thế bây giờ nó ra sao? Nó vẫn ở dưới ao sau nhà đấy. Hôm ấy là thầy trò tôi diễn một vở, giả vờ đổ tội lên đầu nó để dẫn dụ là em trai ông lộ mặt. Nghe đến người em trai độc ác bội bạc, ông Hoàng thoáng buồn bã, trầm ngâm giây lát. Ba thầy trò cũng không nói gì. Một hồi ông Hoàng ngẩng lên. Đúng là tất cả nhờ thầy. May mà có thầy ở đây mới làm sáng tỏ mọi chuyện. Nếu không, chắc là đây mai tôi phải đưa tang đứa con vô tội. Chuyện trong thiên hạ không nằm ngoài một chữ duyên. Tôi muốn ở đây vài ngày còn quan sát con ông, còn diệt cỏ tận gốc. Hơn nữa còn có chuyện muốn nhờ. Dạ, thế xin thầy cứ nói. Đoạn hai ông thì thầm to nhỏ với nhau, rồi tản ra ai về phòng đấy. Thời gian coi như thấm thoát trôi đi, tạm thời yên bình. Chỉ có điều thỉnh thoảng, hai thằng ôn dịch kia cứ ra đứng ở ao, chắp tay sau đít, nhòm nhòm, dường như là thủ thỉ tính toán cái gì. Còn thấy rõ thằng Tâm Béo nốt nước bọt ừng ực, miệng cứ lẩm bẩm cái gì mà chối đậu, ra chiều nguy hiểm lắm. Vài ngày sau, hôm ấy độ 10 giờ tối, ông Hoàng cùng với chú Ba tiễn ba thầy trò đạo sĩ ra cửa. Chú Ba Huy cười nói thân thiện. Ừ, thế sao các thầy không ở lại rồi sáng mai cũng đi? Cảm ơn anh, chúng tôi có việc đột xuất phải về. Thời gian qua, cảm ơn hai anh cũng đã tiếp đãi. Không dám, anh em tôi là đội ơn các thầy nhiều lắm. Khách sáo vài câu, họ chia tay. Ông Hoàng nhìn theo ba thầy trò một lúc rồi quay vào nhà. Chú Ba Huy cũng đóng cửa về phòng mình. Độ một tiếng sau, từ sau nhà, một cánh cửa nhỏ từ từ mở ra. Một thân ảnh rón rén từng bước, cố gắng không gây tiếng động mà lách qua cánh cửa, bước ra ngoài rồi khép cửa lại. Thân ảnh ấy không ai khác, chính là chú Ba Huy Mập. Ông Huy Mập nhẹ nhàng từng bước đi ra sau vườn, liếc mắt nhìn mặt hồ như là cẩn thận đề phòng con rùa. Một đoạn, ông đi thẳng, tiến đến bên cây cổ thụ có hình mặt quỷ, dừng lại nhìn, rồi lại đi vòng sang ngang, ngó đầu về một góc khuất của thân cây. Ở bên trên lớp vỏ xù xì lúc này là chín có 9 cây đinh bằng trúc, thân đinh đen nhánh như được ngâm qua một chất liệu đặc biệt. 9 cây đinh cắm sâu vào trong thân cây, do trùng màu với lớp vỏ cho nên rất khó nhận ra nếu không quan sát kỹ. Ông Huy lẩm bẩm: "May quá, phong ấn vẫn còn. Lão già khốn kiếp kia không nhận ra." "Thằng cha quốc vô dụng ăn hại, giết của thằng ránh con cũng không làm được, bị đuổi đi là đáng rồi." Còn đang cười thì từ đằng sau lưng Ba Huy vang lên giọng nói thẳng thốt: "Chú Huy, chú, đến cả chú cũng muốn giết cháu ruột của mình sao?" Lời ấy làm cho Ba Huy giật mình, quay đầu nhìn lại thì sững sờ. Là ông Hoàng đang trợn mắt nhìn mình. Kỳ quái hơn là ở đằng sau lưng anh trai, ba thầy trò nhà đạo sĩ đã đứng đó từ bao giờ. Vốn dĩ rõ ràng là họ đã rời đi rồi cơ mà. Nhìn ra sự nghi hoặc của đối phương, bấy giờ ông cụ Quyết mới bước lên. "Người không cần ngạc nhiên, chúng ta không đi đâu cả, chỉ là nấp ở ngoài kia. Hai ngày qua ta cố tình ở lại, hòng canh giữ xem ai sẽ ra vườn tìm đến cái cây này. Trong lúc đó cũng là nhờ ông Hoàng lắp thêm cái camera giám sát. Khi xong xuôi hết, ta mới vờ rời khỏi đây đây." "Cao thủ làm sao mà qua được mắt thầy chứ?" "Đúng là anh cũng cảnh giác. Có tôi ở đây thì anh an bình bất động. Chỉ là anh quá nôn nóng, tôi vừa đi anh đã lòi mặt chuột." "Ơ kìa, anh Hoàng, anh với thầy đang nói gì vậy? Em buổi tối em khó ngủ, em ra đêm em đi dạo." "Chú đừng giở vờ nữa." Ông Hoàng đau khổ nói: "Những gì chú vừa nói tôi nghe thấy cả rồi." Anh nghe lầm thôi, em có nói gì đâu." Ông Hoàng cả giận thì thầy Quyết bước lên: "Cứ bình tĩnh, tôi nói cho anh biết, hai ngày nay đây tôi cũng đã nhờ ông Hoàng điều tra. Tên thầy tà mà anh Quốc thuê dùng âm binh ám hại thằng Tú cũng chính là tên tà sư nhà nằm ở con phố gần đây. Mà theo điều tra thì anh và lão ta là bạn bè qua lại. Ta không tin anh không có liên quan gì đến vụ ám hại đứa cháu trai. Đừng ngoan cố, chỉ cần bắt đi tên thầy tà kia, đối chất thế nào mà chả rõ. Nhưng anh thật muốn sự việc ầm ĩ lên như vậy sao hả anh Ba Huy?" Bây giờ Ba Huy im lặng không nói, cúi đầu suy nghĩ. Một hồi sau, hắn ngẩng lên, vẻ mặt thân thiện đã biến mất, thay vào đó là khuôn mặt hung ác tàn nhẫn. "Lão già khốn kiếp, chỉ vì lão mà mọi kế hoạch đổ sông đổ bể. Nói đi, lão nghi ngờ ta từ bao giờ?" Ông Hoàng đến đây thì trong lòng đau như đứt từng khúc ruột. Liên tiếp hai người em trai lộ rõ bộ mặt thật ác độc đến thế. Bà Huy không quan tâm đến anh mình, nhìn chằm chằm vào ba thầy trò đạo sĩ. "Nói đi, chúng mày nghi ngờ tao từ bao giờ?" Ông thầy Quyết chỉ cái cây cổ thụ. "Trong thân cây này có một con quỷ, chắc anh cũng biết. 9 cây đinh trúc kia là pháp trận phong ấn con quỷ. Đinh trúc còn mới chứng tỏ là vừa được đóng vào. Ta đoán con quỷ này đang ngủ say tu luyện. Lúc người ta đóng đinh giam giữ nó không kịp trở tay. 9 cây đinh tuy đóng đúng vị trí trận pháp, tuy nhiên cây đinh cuối cùng lại lệch. Không cẩn thận, kẻ đóng đinh là kẻ nghiệp dư, hoặc là nghe theo người ta chỉ bảo mà làm. Bấy giờ tất cả bắt đầu lộ ra. Thì ra những ngày qua ông cụ không đi ra bờ ao, nhưng lại sai hai thằng danh con ra ngoài đấy mà ngắm mà nghĩa địa thế, mà tìm dấu vết. Hai thằng danh con nhìn thấy cây nhãn già như thế, lẩm bẩm với nhau: mẹ tiên sư bố, gỗ nhãn này mà trẻ ra, đem đi mà kho cá, hoặc là đun ba ba hầm chuối đậu thì chả có mà nhất. Làm cho con rùa tinh ở dưới ao, mỗi một lần nghe đến chuối đậu là lặn tít xuống bùn, mấy ngày liền còn chả dám ngoi lên. Bấy giờ ba Huy mới gật gật lắc lắc: không đúng, dù biết ta là kẻ đóng đinh giam giữ con quỷ thì cũng không liên quan gì đến chuyện các người nghi ngờ ta đến sát hại thằng Tú. Ông thầy Quyết vuốt vuốt râu: trước khi chết, nữ quỷ đã hăm dọa là chủ nhân của nó trả thù. Ấy tức là ông Quốc thuê người để hại cháu ruột. Lại thêm qua điều tra, tà sư này lại có quen biết với anh. Chính anh còn giúp tà sư làm trận pháp ở trong nhà mình. Anh nói xem, ta có thể không nghĩ ra được hay sao? Rồi lão già nheo nheo mắt, lạnh giọng: thậm chí ta còn nghi ngờ anh mới chính là kẻ chủ mưu sau màn. Ông Quốc chỉ là công cụ của anh mà thôi. Ba Huy sững người, rồi ngửa đầu cười lên sằng sặc: đúng là gừng càng già càng cay. Không sai, âm mưu mọi thứ bày ra là do ta. Chỉ là ta không ngờ xuất hiện ba đạo sĩ các ngươi. Đúng là gừng càng già càng cay mà. Không cay làm sao mà trị được chúng bay. Bấy giờ thằng Tâm Béo bĩu bĩu môi: ông nội ơi, chẳng qua là ông nội hay lấy trộm chuyện Conan của bọn con đọc, ông nội dựa vào đấy bắt chước phá án chứ gì. Thằng này còn im ngay, để cho ông làm việc. Thằng Tâm Béo phụng phịu rồi lại im, không nói nữa. Bấy giờ tên Mập vỗ vỗ thân cây: tà sư kia đúng là bạn của tao, còn thân cây này đúng là có quỷ ngự. Tà sư kia phát hiện ở trong đây có quỷ, muốn thu phục, nhưng con quỷ này quá mạnh, phải phong ấn nó để tiêu trừ đi quỷ khí mới thu phục được. Tà sư phát hiện con quỷ ngủ say, nhưng lại không tiện vào đây làm phép. Tao đã nhận làm việc này là đóng đinh trúc lên cây cổ thụ. Đoạn ba Huy nheo mắt âm hiểm: bạn bè cái quái gì, ta cũng không rảnh mà đi làm công không. Hắn muốn ta mạo hiểm làm việc phong ấn con quỷ thì ta cũng lợi dụng ngược lại hắn, để cho hắn sai âm binh đi giết thằng Tú. Nói đến đây, ba Huy quay sang nhìn anh trai mình. Nhưng sau đó ta nghĩ lại, nếu như mọi sự lộ ra thì ta sẽ chính là kẻ chủ mưu. Tuy ta không giỏi làm ăn như anh trai ta, nhưng làm chuyện tính toán với người khác thì cả hai ông anh phải xách dép cho ba Huy ta. Đoạn ba Huy chỉ tay lên đầu tự đắc: thế là ta nghĩ đến thằng anh ai tham lam, luôn muốn chiếm tài sản, giả vờ giàn cảnh cho hai Quốc và thằng tà sư gặp nhau. Với tính cách của hai Quốc thì quả nhiên là mắc câu. Ngày hôm đó bỏ tiền ra thuê giết người, thằng tà sư kia mê tiền, nghe lời ta mà chịu diễn kịch. Từ lúc đó trở đi, hai thằng chúng nó lại thành chủ mưu. Tao chỉ việc ung dung ngồi xem kịch, việc thành thì tốt, không thành tao cũng không sao. Chỉ là giữa đường lại xuất hiện một thiên tài phá án như ta. Ông cụ Quyết vuốt vuốt chòm râu vênh mặt còn cao hơn cả mặt của ba Huy. Thường nói người ta bảo là nhìn mặt bắt hình dong, cũng thường truyền tai nhau. Kẻ nào hay im lặng, ít nói, trầm trầm thường là kẻ nguy hiểm. Ấy thế nhưng ai ngờ được, một người lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ thân thiện, lại còn nguy hiểm gấp đến cả vạn lần. Những người như ba Huy luôn luôn để cho đối phương cảm giác tin tưởng. Chỉ là bất ngờ khi khuôn mặt lạnh xuống, thì sẵn sàng cầm dao đâm vào lưng bất kỳ ai, đe dọa đến quyền lợi của mình. Những người như vậy tốt nhất là nên tránh, chứ chẳng chơi được. Bây giờ ba Huy nhìn sang anh trai mình. Anh có biết tại sao chứng cứ không đủ mà tôi vẫn nhận tội không? Bởi vì tôi không muốn làm dùm beng lên, chính quyền nhảy vào thì rắc rối. Hơn nữa anh cũng nghe rồi đó, tôi có ở lại đây cũng chẳng còn nghi lễ gì. Tôi đi, anh cũng sẽ đối xử với tôi như thằng Quốc. Không làm khó mà, phải không anh trai? Anh chẳng qua là vì sợ những lời ông già đã dặn. Ở trong cái nhà này, ngoài tôi ra thì anh và thằng Quốc đều bị ông già ấy tẩy não. Cả anh và cả thằng Quốc đều sợ ông già đó. Ba Huy cười khành khạch, sau đó chắp tay sau lưng mà bước đi. Anh trai, có khi chuyện ngày hôm nay ông già đó ông cũng tính toán trước rồi đấy. Ông Hoàng tức lắm, run run chỉ tay về bóng dáng của ba Huy. Ấy thế nhưng không thể nói được thành lời. Bây giờ ông cụ Khuyết đứng đó thở dài. Nội tình của cái nhà này đúng thật là thị phi. Người cha thâm hiểm, sinh ra đứa con cũng đầy mưu kế. Ấy thế nhưng đây là chuyện nhà người ta, ông cũng chẳng để tâm làm gì, liền tiến lại trấn an ông Hoàng. Để thầy thấy cảnh nổi da sáo thịt nhà tôi cũng xấu hổ lắm. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, anh đừng bận tâm đến góc nhìn của tôi. Nói chứ trong chuyện con An ấy, nó còn nhiều tình huống nó xót xa hơn nhiều. Lúc nào rảnh đi mua về mà đọc. Tiếp theo đây tôi mời anh vào nhà, chúng tôi phải làm phép gọi quỷ, không chừng là còn đánh nhau đấy. Anh đi vào trong cho nó an toàn. Ông Hoàng nhíu mày, liếc nhìn qua gốc cây nhãn mặt quỷ, rồi vội vàng vào trong nhà. Nhà có rùa tinh, bây giờ lại có cả cây nhãn quỷ ngự. Ông cũng không biết phải diễn tả cảm giác này ra sao. Chờ đến khi gia chủ đi khuất, ông cụ Quyết mới lấy ra một cái kìm, tiến lại thân cây, nhổ ra mấy cái đinh trúc. Sau khi nhổ xong xuôi, ông lùi lại một đoạn, tay bắt ấn, vẽ lên hư không một ký tự đẹp mắt, đoạn đánh mạnh vào thân cây. Xung quanh cây cổ thụ, không khí đột nhiên dao động. Những làn sóng nhỏ lập lòe từ trên thinh không vọng ra tiếng gầm gừ trầm thấp, âm thanh có vẻ như vô cùng bực bội. Một lát sau, trong thân cây tuôn ra một làn khói đen xì xì. Làn khói quanh quẩn hiện ra một nhân dạng giống như con người, chỉ là cao lớn phải gấp rưỡi người trưởng thành. Làn da đen sạm, nhăn nheo y như vỏ cây nhãn sần sùi bong chóc, lồi lõm thô ráp. Hai tai nhọn hoắt, cái đầu chọc lốc, hốc mắt to tròn đen láy. Giữa những con mắt phát ra những tia sáng trắng đen ẩn hiện. Cái mũi dài ngoằng, khoằm khoằm, cái miệng đầy răng nanh lởm chởm, rợn người. Toàn thân con quỷ mặc bộ đồ vàng, hoa văn thêu tinh xảo, trông giống như là vương phục. Ở phía dưới chân từ đầu gối là vần vũ những luồng khí đen dày đặc. Con quỷ đưa cặp mắt kỳ quái nhìn vào ba thầy trò ông đạo sĩ. Ông cụ Quyết đánh giá con quỷ, lẩm bẩm: là quỷ mộc tinh à? Không đúng. Người là quỷ vương. Con quỷ quét mắt nhìn ông cụ, thái độ rất coi thường. âm thanh của nó khàn khàn, nghe cảm giác cứ như là nói vào trong cái thùng phi. Gọi ta là Mộc Vương, danh con pháp sư. Người gọi ta ra, có biết hậu quả đánh thức ta trong lúc tu luyện là gì không? Kìa Mộc Vương, nói gì thì nói, ta cũng già rồi, râu bạc trắng đây này, sao lại là danh con? Ta gọi Mộc Vương ra đây chỉ là có lời muốn nói. Con quỷ cười lên khùng khục. Ta đã sống đến cả trăm năm, ngươi không là danh con thì là gì? Khí tức của ngươi khác hẳn với khí tức của kẻ đóng đinh. Biết ta là quỷ vương, vậy cũng phải biết pháp trận không có nghĩa lý gì với bổn vương. Chỉ là bổn vương đang bận tu luyện, cho nên cũng chẳng quan tâm. Danh con, có phải là mày đang nghĩ là mày có ơn cứu ta? Ông cụ Quyết vẫn nói bằng giọng lễ độ. Ê, không dám. Mời Mộc Vương ra đây là xin mời người rời khỏi đây cho. Cái gì? Mày dám đuổi ta đi? Con Mộc Quỷ như không thể tin những gì mình vừa nghe. Nó sững lại một lúc rồi cười khùng khục. Ta ngự ở gốc cây này biết bao nhiêu năm tháng, có khi lúc đó mày còn chưa ra đời. Thằng danh con, lắm chuyện. Ông cụ Quyết vẫn nghiêm nghị. Nhân có nhân gian, quỷ có quỷ vực, vẫn là xin Mộc Vương rời đi cho. Nơi đây đã là nơi của người ở, tuy là ngài ngủ say tu luyện không hại ai, thế nhưng dương gian có pháp luật của dương gian, âm phủ có quy định của âm phủ. Nơi đây không phải là của ngài rồi. Thằng Thắng ở bên cạnh nãy giờ cũng đã ngứa mắt vì thái độ cao ngạo của con Mộc Quỷ. Thân là pháp sư, nó không nhịn nổi mà nó chõ mỏ. Mẹ tên sư bố, con quỷ xấu xí ngạo mạn kia, thầy ta nói nhẹ nhàng như vậy mà còn không biết điều à? Dành con, hỗn láo, để tao cho mày một bài học. Con Mộc Quỷ nhìn sang, cười cười, cánh tay đen nhẻm sần sùi đột ngột vươn dài, bàn tay mở bung ra, chộp thẳng tới. Nhìn tư thế này giống như là một cái tát. Con quỷ rõ ràng là không muốn lấy mạng thằng Thắng, nhưng chỉ sợ rằng chúng một đòn này hẳn cũng phải là thổ huyết. Còn chưa kịp phản ứng, thằng Thắng thấy cái mông đau nhói, thì ra là lão sư phụ vừa đá một cước, tung nó sang một bên lăn đông lốc, tránh khỏi cú vả của con quỷ. Thằng Thắng nhăn nhúm, muốn đẩy nó ra thì thiếu gì cách, cứ nhất thiết là phải đá nó đau như thế sao chứ. Một cú đá này, cái mông của thằng Thắng từ liền một khối, có lẽ từ nay sẽ vỡ ra làm đôi. Ây à, lại dám đánh sư huynh của ông đây. Ở bên kia, thằng Tâm Béo hùng hổ chồm lên phía con quỷ. Hơn 120 kg, ấy mà lúc hành động lại tốc độ cực nhanh. Tay nó cầm hai lá bùa cùng lúc đánh thẳng lên quỷ thân. Bùa chạm vào hai vai, quỷ thân bùng bùng. Rồi hai lá bùa bốc cháy trước ánh mắt kinh sợ của thằng Tâm Béo. Con Mộc Quỷ vung tay một cái hất văng thằng Tâm Béo ra. Ông cụ Quyết nhận ra là Mộc Quỷ không có sát ý, cho nên cũng không nóng vội, chỉ thở dài. Chúng nó chỉ là trẻ con, ngài hà cớ gì phải chấp nhận. Con Mộc Quỷ cũng cảm thấy rất thú vị với hai thằng danh con kia. Nếu như tao chấp nhận chúng nó, thì chúng nó còn sống được à? Hai thằng nhõi này to gan, đã trăm năm qua chưa có ai dám động thủ với tao, lại còn đòi chặt thân cây nhà của tao ra để đem về kho cá. Ở trên tấm áo choàng màu vàng của quỷ vương, loang loáng mọc ra bốn cánh tay nữa, khẳng khiu. Mỗi ngón tay là móng vuốt sắc bén. Quỷ vương nhìn về phía ông cụ Quyết. Để ta xem, thằng nhóc như mày có năng lực gì mà dám đuổi ta đi. Lúc này ở đằng kia, thằng Thắng vẫn đang xoa xoa cái mông. Nhưng mà này Mộc Quỷ này, tao bảo, tao có ý kiến. Cái gì? Mày mày xem mày điều khiển lại cái cổ họng của mày nói giọng bình thường tao nghe cái. Khó nghe quá. Tiên sư nhà mày. Thế như thế này đã được chưa? Dứt lời, mặc kệ hai thằng ôn con, Mộc Quỷ vươn cánh tay phóng thẳng về phía ông lão. Ông cụ Quyết cũng không bất ngờ, rút ra một nắm bùa vàng tung lên. Mỗi một lá bùa tỏa ra linh lực ngút trời. Lá bùa không rơi xuống mà trôi nổi ở trên hư không. Rồi những tấm phù đột ngột dựng đứng lên bay múa. Dường như là những tấm phù này đang có sự liên kết vô cùng kỳ diệu. Một đoạn những tấm phù xếp chồng lại với nhau thành một mảng lớn. Mỗi một mảng chặn lấy một cánh tay đang bay múa của con quỷ vương. Sáu cánh tay quỷ dị bị ngăn cản, Mộc Quỷ nhíu mày tỏ ra bất ngờ. Nó dùng sức đẩy tới, quỷ khí đen ngòm ở dưới thân tỏa ra, xoắn lên những cánh tay của nó thành những vòng vặn vẹo. Nó muốn áp chế mấy tấm phủ chắn này, hòng đánh cho tan tành. Linh lực trên mỗi lá bùa le lói, yếu ớt. Tiếng của con quỷ cười vang rền như đắc chí và khoái trá. Lá chắn phù chú bắt đầu có dấu hiệu tan rã. Mồ hôi trên trán của ông cụ Quyết bây giờ đã vã ra như tắm. Sau mấy phút, ông cụ Quyết gằn giọng: "Ép người quá đáng, thỉnh xin chư tổ trợ lực vạn vật duy tôn đại thần hỏa tử vi thiên hỏa hiện ra." Pháp lệnh vừa xuất, trên mỗi một tấm phù chú bùng lên ngọn lửa. Ngọn lửa màu tím đậm, phía sau mỗi tia lửa còn chói lòa ánh sáng màu cam. Từ trong ngọn lửa tỏa ra luồng uy áp khủng khiếp, đầy bạo ngược. Sáu cụm lửa vừa hiện, lập tức thiêu đốt sáu cánh tay của Mộc Quỷ. Quỷ khí trên những cánh tay bị đốt, tan biến, bàn tay đó cũng bị thiêu đến đỏ rực như than. Quỷ vương hốt hoảng thu tay lại, kêu lên choe choé. Ấy thế nhưng ngọn lửa kia không có buông tha, vẫn không ngừng quấn lấy, không dập tắt được, cho đến khi Mộc Quỷ cực chẳng đã phải tự chặt sáu cánh tay của mình. Thân thể của Mộc Quỷ lại mọc ra tay mới, giữ lại bộ dáng như trước đây, quắc mắt nhìn ông cụ Quyết, cũng không còn vẻ coi thường nữa. Khốn kiếp, ta là quỷ Mộc, lửa là khắc tinh. Từ bao giờ phàm trần có kẻ chưa đến tiền giới mà lại có thể triệu hoán ra thiên hỏa? Người thuộc môn phái nào? Không, người là ai? Ông cụ Quyết mỉm cười, vuốt vuốt râu, tay kia vung một cái, sáu lá chắn bùa chú tụ lại thành một mảng, cụm lửa tụ lại bốc lên hơi nóng kinh khủng, nhảy múa hùng hãn. Hai thằng đệ tử bên kia cười khanh khách, cầm kiếm gỗ chạy lại chọc chọc vào ngọn lửa, như muốn đốt cháy cây kiếm bắt lửa ra mà đánh quỷ. Ấy thế nhưng cụm lửa này kỳ lạ, hai cây kiếm chạm vào thì như chạm vào hư vô, không hề tổn hại gì. Hai thằng này tiêu nghỉu lui ra đằng sau. Thằng Tâm Béo còn lầu bầu: "Ê, đang định xem lửa này có nướng khoai được không. Nếu mà lửa này tốt thì về nhà dùng nấu cơm là không phải tốn tiền ga rồi." Bây giờ ông cụ Quyết mới nói: "Nếu như là tử đấu, tôi dù có chết thì quỷ vương cũng chẳng còn vẹn toàn. Cho nên kính xin quỷ vương suy nghĩ mà rời đi cho." Mộc Quỷ trầm ngâm một chút, cười cười: "Lợi hại lắm, lợi hại." Bóng quỷ vừa dứt lời liền hóa thành hư ảo, dần dần tan biến. Những cột quỷ khí phóng ra khỏi mảnh đất nhà ông Hoàng, loang loáng biến lên thiên không. Lập tức cây nhãn cổ thụ tự nhiên bằng mắt thường trông thấy rũ xuống rồi rụng lá mà chết. Chờ một lúc lâu để khẳng định rằng là Mộc Quỷ đã đi hẳn, ông cụ Quyết mới vung tay thu pháp, mấy lá bùa rơi là tả khắp sân, đạo hỏa cũng đã biến mất. Ông cụ Quyết bấy giờ thở hổn hển, Nói gì thì nói, tuổi ông cụ đã cao, mỗi một lần thực hiện phép thuật như vậy hao tổn rất nặng nề. Thằng Thắng bây giờ mới chạy lại. Thầy ơi, thế cứ thế để nó đi à? Nếu như là quỷ độc thì tao liều mạng rồi. Nhưng con quỷ này là chính tu, quanh năm ngủ say hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, nó không có ác khí thì cần gì phải tử đâu. Mau mau đỡ ta vào trong, tao đau lưng quá. Thằng Tâm, khăn ướt. Có một điều ông cụ không nói, tuy con quỷ bị đạo hỏa dọa sợ mà đi, thế nhưng đối với kẻ đạo hạnh thấp kém, dám đóng đinh phong ấn nó, hòng hút quỷ khí để bắt nó, chắc chắn nó sẽ không tha. Chuyến này, thằng thầy tà chết. Ở bên kia, Ba Huy đang ngồi trên taxi đến nhà người bạn, thầy tà. Ba Huy không giống như tên Quốc, không mê cờ bạc, cho nên cũng tích góp được kha khá, định bụng sang bên đấy ở nhờ vài hôm, rồi tiếp tục lập kế mà hại anh trai mình. Ê, thế nhưng khi xe chạy đến một con đường vắng thì bất chợt chết máy. Tài xế cúi xuống xe kiểm tra lối hối, chán nản không sửa được, muốn thông báo cho khách đổi xe khác. Thế nhưng vừa nhìn vào trong thì giật mình, bởi vì người khách to béo ngồi sau xe đã biến mất từ bao giờ, trong khi đó cửa xe vẫn khóa chặt. Tài xế tái hết cả mặt, liền chắp tay cầu trời khấn Phật phù hộ, sợ rằng lúc nãy mình chở hồn ma. Người tài xế không biết, đúng là mình chở người sống đấy, chứ không phải là ma quỷ. Chỉ là lúc nãy có cơn gió thổi thoáng qua thì Ba Huy đã tan biến thành vong hồn. Ba Huy bị treo lên một cành cây to gần đó, tay chân bị quấn chặt bởi một đám dây leo rậm rạp cứng ngắc. Những cành cây này tự bò trườn như con rắn, chui vào trong miệng của Ba Huy, rồi từ mũi, từ tai, chen chúc, cho đến khi Ba Huy chỉ còn là một đống máu thịt bầy nhầy. Ở một khu phố khác, trong một ngôi nhà nọ, tiếng hét đau đớn thất thanh cũng vang lên. Ở trên nóc nhà, một linh hồn bị lôi tuột ra bên ngoài. Ấy chính là con mộc quỷ. Tay trái nó đang nắm giữ hồn ma của lão thầy tà. Ở bên kia chính là linh hồn của Ba Huy. Hai thằng bị giết chết. Con mộc quỷ cười gằn. Tao đã không động đến các ngươi mà lại còn hòng bày mưu tính kế với bổn quỷ. Chúng mày phải theo tao về quỷ vực làm quỷ bộc cho tao. Ngày ngày sẽ bị tao hành hạ đến sống không được, chết không xong. Câu chuyện về anh em nhà ông Hoàng đến đó cũng là coi như kết thúc chuỗi bi kịch oan nghiệt. Một thời gian sau, hôm ấy, ông cụ Quyết đang ở trên tầng 2, nước mắt cũng đã chảy đầy mặt. Ở trước mặt là hai cái hũ trống không cạn đến đáy. Hai cái hũ này là ông cụ cất công hứng sương mai một thời gian dài để tinh chế thánh thủy, hoặc để mà pha trà linh trà quý giá. Ấy vậy mà bây giờ cạn đến đáy, khỏi phải nói cũng biết, khẳng định là hai thằng trời đánh, nó lén trộm đi uống hết. Ông cụ run rẩy đi xuống dưới, đưa ánh mắt căm giận nhìn hai thằng đệ tử đang ngồi ăn sáng. Thấy ánh mắt nguy hiểm của thầy, hai thằng nhổm mông sẵn sàng tư thế bỏ chạy. Cuối cùng ông cụ thở dài, lắc đầu quay về buồng. Một lát sau, trong ấy vang lên giọng nói uể oải. Tâm ơi! Khẩn ướt! Thằng Tâm lè lè lưỡi, đứng dậy. Nó cũng thầm phục ông cụ lắm, bị hai thằng nó phá như thế, mà ngày nào cũng chỉ đắp khăn ướt cho hạ hỏa, chứ cũng không đến nỗi bị nộ khí công tâm mà đột tử. Đúng lúc ấy, ở bên ngoài có tiếng của thằng Thắng. Thầy ơi, có khách! Ông cụ ở một cái, vốt vốt lại tóc tai, rồi lọm khọm bước ra. Nhìn thấy là một nhóm ba người thanh niên, nước da ngăm đen, trang phục dân tộc thiểu số. Một người kinh, hình như là dẫn đường, đi đến cầu chuyện. Số là thôn bản của họ ở vùng cao bị ma rừng quấy phá. Con ma này mạnh lắm, người có nghề của làng không ai trị nổi, phải về dưới đây thỉnh thầy. Thằng Thắng tò mò. Anh ơi, ở trên chỗ mình thịt thú rừng ngon lắm phải không? Thế bọn em lên làm có ăn uống thỏa thích được không? Một người thanh niên nói tiếng phổ thông khá chuẩn cười cười. Yên tâm, mày lên trên đây, mời ba thầy trò ăn uống thà phanh. Thịt thú rừng săn tươi, nương ngon lắm. Thưa thầy, làng chúng tao gom tiền, gom vàng, đủ rồi, mong thầy lên cứu. Nói xong thì bất ngờ hai tay của anh ta bị ông cụ Quyết chộp lấy, siết rất chặt. Ê kìa, sao các vị lại làm thế? Làm thế thì làm sao mà ta từ chối được? Đi, hai thằng kia, chuẩn bị pháp khí, lên đường. Ấy thế là ánh mắt của ba thầy trò nhà Quyết Tâm Thắng sáng rực. Kẻ thì vui vẻ khi nghe đến tiền vàng, thằng thì vui vẻ khi được ăn ngon. Thế là cả đoàn dắt díu nhau tiếp tục vào cuộc phiêu lưu tiếp theo. Chuyện. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Phi Hưng đã ủng hộ tác quyền cho anh Tuấn diễn đọc bộ truyện rất là thú vị. Và chúng ta biết đâu được lại chờ đợi một cái cuộc hành trình đi bắt con ma rừng của thầy trò nhà ông cụ Quyết, đúng không ạ? Xin phép anh em hôm nay có khi là mình nghỉ sớm, tại vì mấy ngày hôm nay làm việc nó nhiều quá sao á, nó đau cái gáy quá, cái dây thanh ấy, nó chắc là nó có một cái dây nào đó nó nối lên trên cái gáy này, nó đau, nó nặng hết cả cái gáy. Mấy ngày hôm nay vừa công việc hàng ngày ấy, công việc ở ngoài đời nó căng rồi, cả thu âm chuyện nó cũng nhiều nữa, nó hơi mệt. Xin phép anh chị em mình nghỉ sớm, tí nữa lấy sức thu nốt cái bộ Mộ Hoang Đất Độc của Hoàng Nam ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Tắt livestream này. Đau, mệt quá.